Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, chương 2483, tốc độ ánh sáng đánh mặt. Mỹ lệ đáng yêu tiểu thư, người kỵ sĩ triệu tập mà đến, không biết có chỗ nào có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Nghe lấy cái này tràn đầy tư tính thanh thúy thanh âm. Nhìn trước mắt cái này cực kỳ phong độ thân sĩ nam nhân. Nhìn qua cái kia trương quen thuộc mà lại mang theo một tia lạ lẫm khuôn mặt. Tranh tiểu hàm cả người đứng chết chân tại chỗ. Trái tim lại là bịch bịch trực nhảy. Trong lòng kích động cùng cuồng hỉ không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Nàng đã không phân rõ trước mắt cái này xuất hiện đến cùng là ảo giác vẫn là chân thực tồn tại. Ngươi là Lam Phong. Nàng lăng lăng nhìn lấy Lam Phong. Mang theo hưng phấn kích động cùng tâm thần bất định thanh âm thì là theo trong miệng nàng. Truyền ra, không sai, ta là Lam Phong. Lam Phong yêu thương mà nhìn trước mắt cái này bị buộc trong góc. Trên cánh tay cùng trên đùi phủ đầy huyết ngân. Lộ ra điềm đạm đáng yêu nữ nhân. Nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng truyền ra làm cho người an tâm thanh âm. Ngươi thật sự là Lam Phong. Trước mắt đã phát sinh đây hết thảy không phải giả, mà chính là thật. Tuy nhiên đạt được Lam Phong khẳng định trả lời, nhưng là Tranh Tiểu Hàm vẫn là khó có thể đi tin tưởng. Nàng sợ hãi trước mắt đây hết thảy chỗ sinh ra lại là ảo giác. Ngốc nha đầu, trước mắt đây hết thảy tự nhiên là thật, mà ta đương nhiên là Lam Phong. Lam Phong cười nhạt một tiếng, cho người ta cảm giác rất là ấm áp. Hắn cúi đầu tại Tranh Tiểu Hàm trên mu bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái. Trong miệng truyền ra làm cho người thư thái an tâm thanh âm. Ta trở về, ngốc nha đầu, yên tâm đi, không ai có thể đang khi dễ ngươi. Nơi này an tâm thoải mái giao cho ta đi. Tiểu tử, người mẹ nó đến cùng là ai? Lam Phong, chưa nghe nói qua ức vạn có hạng này nhân viên a. Tiểu tử, ngươi là làm sao cho lão tử trà trộn vào đến? Thế mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Hạ Viễn Lâm cái kia thanh âm phẫn nộ lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Gia hỏa này rốt cục theo Lam Phong vừa mới cửa hư kia mà vào rung động phương thức bên trong lấy. Lại tinh thần, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng dày đặc. Cái này đáng chết hỗn đản cũng dám tại hắn cao hứng xông tới xấu hắn chuyện tốt. Quả thực là muốn chết. Gia hỏa này rất là lạ mặt. Hắn cũng không cho rằng gia hỏa này lại là ức vạn nhân viên. Đến mức cái kia cái gọi là Lam Phong. Căn bản thì chưa nghe nói qua tốt a. Nghe vậy, Lam Phong chậm chậm buông ra nắm Tranh Tiểu Hàm trong tay. Đứng dậy quay đầu đem ánh mắt rơi tại đây Hạ Viễn Lâm trên thân. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chính mình đầu án tự thú, hoặc là ta bỏ tù ngươi đại lao. Ha ha, tiểu tử, người mẹ nó thế nhưng là thật là cuồng a. Nơi này chính là lão tử địa bàn. Ngươi tin hay không lão tử tùy tiện một chiếc điện thoại liền có thể để ngươi vào ngục giam cả một. Đời cũng đừng nghĩ đi ra. Người nhập thất cướp bóc, có ý định đả thương người, thậm chí cưỡng gian giết người. Người cũng đã biết cái này bên trong tội danh. Nghe nói Lam Phong lời nói, Hạ Viễn Lâm giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Làm càn địa cười ha hả, lấy thân phận của hắn cùng quyền lực tùy tiện cho cái này phá cửa mà vào tiểu tử ấn lên một cái tội. Danh hắn liền phải ở bên trong ngốc cả cuộc đời trước. Người địa bàn. Ta hữu tình nhắc nhở ngươi một chút, ta tên là Lam Phong. Lam Phong mắt sáng lên, lạnh lùng mở miệng, ta quản ngươi mẹ nó kêu cái gì. Ngươi xấu lão tử chuyện tốt, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này đi tới ra ngoài. Thế mà, Hạ Viễn Lâm căn bản thì không có để ý Lam Phong lời nói. Càng không có để ý tên hắn, mà chính là một mặt dày đặc cùng tức giận mở miệng. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống, thân là ám kình võ giả cùng dị năng giác tỉnh người khí tức cường đại thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, tại phòng thay đồ bên trong nhấc lên một trận cuồng bạo kình phong tới. Hắn đã thật lâu không có động thủ đánh người. Tiểu tạp mau, bị đánh đi. Khác hoạt động phía dưới gân cốt, cả người xương cốt phát ra đùng đùng. Sao không dứt, tiếng vang, sau đó phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo lực lượng cường đại như thiểm điện mà đối với Lam Phong đập tới. Một quyền này, hắn mang theo tuyệt đối tự tin. Hắn dường như đã thấy trước mắt cái này xấu hắn chuyện tốt tiểu tạp mau bị hắn nhất quyền đánh bay. Tình cảnh, bạch, thế mà, nháy mắt sau đó hắn đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Cả người triệt để đứng chết chân tại chỗ. Bởi vì hắn cái kia tự tin đủ để đem Lam Phong quật ngã đánh bay nhất quyền cũng là bị Lam Phong dễ. Như trở bàn tay địa bắt lại. Cái này sao có thể? Khó có thể tin thanh âm theo Hạ Viễn Lâm trong miệng truyền ra. A, hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Lam Phong nắm lấy hắn quyền đầu tay cầm bỗng nhiên phát lực. Đem hắn quyền đầu cho bóp nát. Bên trong không ngừng mà vang lên tiếng xương vỡ vụn âm đến. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là theo Hạ Viễn Lâm trong miệng truyền ra. Hắn quyền đầu bên trong xương cốt bị Lam Phong đều bóp nát. Chỉnh bàn tay lo lắng đều biến hình. Kịch liệt đau đớn làm cho hắn tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống tới. Bành, Lam Phong bàn chân lặng yên ở giữa phát lực đá vào Hạ Viễn Lâm trên ngực. Vô hình kinh khí ngang dọc bạo phát. Đem Hạ Viễn Lâm cả người bị đá bay rớt ra ngoài. Nện ở phía xa trên vách tường, phát ra tiếng vang trầm trầm đến, đen nhánh máu tươi cũng là theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Gia hỏa này không chỉ có bị đánh hồi nguyên bản người bình thường bộ dáng, hiển nhiên vẫn là bị Lam Phong trọng thương. Nếu không phải Lam Phong lưu thủ, hắn hiện tại đã trở thành một người chết. Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn, lại dám đánh ta, ngươi xong đời, điêu mau. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, Hạ Viễn Lâm khó khăn đứng dậy, ánh mắt oán độc nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm tới. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn nhanh chóng móc điện thoại di động phát gọi điện thoại. Lâm vô năng, ngươi cái này hỗn đản, thấy thế nào môn, vội vàng đem đội bảo an tất cả mọi người cho ta kêu đến. Đánh xong cú điện thoại này về sau. Hạ Viễn Lâm muốn tiếp tục cầm điện thoại di động gọi một cái khác số điện thoại. Quan Hồng cục phó, ta chỗ này có cái nhập thất tội phạm giết người. Người tranh thủ thời gian mang người tới một chuyến. Không thể không nói cái này Hạ Viễn Lâm xác. Thực là có chút thủ đoạn cùng thân phận. Đánh cho điện thoại đều là trực tiếp gọi cho khu cấp công an cục phó cục trưởng. Tại đem Hạ Viễn Lâm đá bay về sau. Lam Phong cũng không để ý tới Hạ Viễn Lâm. Mà chính là cất bước đi vào tranh tiểu hàm bên cạnh. Cởi hắn mặc lấy áo khoác đem nàng cho choàng tại tranh tiểu hàm trên thân. Che khuất cái kia làm cho người hoa mắt cảnh đẹp. Tranh tiểu hàm thì là sững sờ mà nhìn trước mắt cái này mong nhớ ngày đêm nam nhân. Nắm chặt tay ngọc, thật lâu nói không nên lời. Nàng đã sớm theo sợ hãi cùng kinh khủng bên trong khôi phục lại. Bây giờ nàng còn lại chỉ có rung động giật mình cùng hưng phấn cùng kích động. Nàng không nghĩ tới có thể lại một lần nữa nhìn thấy Lam Phong. Cả người đã sớm kích động đến tột đỉnh. Bạch bạch bạch, nhanh điểm, đều mẹ nó cho ta nhanh điểm. Theo gấp rút cước bộ cùng tiếng thúc giục vang lên. Bảo an đội trưởng Lâm vô năng rất nhanh chính là mang theo số lớn bảo an đi vào hiện trường. Hạ phó tổng giám, ngài cái này là làm sao? Làm sao bị người đánh thành bộ dáng như vậy? Làm Lâm vô năng đi vào hiện trường nhìn đến Hạ Viễn Lâm bộ kia thê thảm bộ dáng lúc. Trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ giật mình. Hắn vội vàng chạy đến Hạ Viễn Lâm bên người. Đem hắn đỡ lên. Khó có thể tin mà lại mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đừng nhìn ra hỏa này mặt ngoài đối Hạ Viễn Lâm quan tâm không thôi. Trên thực tế trong lòng của hắn thế nhưng là càng mừng thầm. Hắn nhưng là biết cái này Hạ Viễn Lâm là phía trên phái phía dưới tới một người cặn bã. Cuối cùng sẽ quấy rối công ty nhân viên nữ. Thậm chí mọi người tự mình nghe đồn hắn đã từng đem một vị mới từ tốt nghiệp đại học bên ngoài làm. Thuê nữ đại học sinh làm bụng lớn. Cuối cùng để đến người ta nhảy lầu tự sát. Cũng không biết gia hỏa này đến cùng là dựa vào thủ đoạn gì đem chuyện kia bãi bình. Đối với Hạ Viễn Lâm, Đừng nói là đội bảo an bọn họ không vui. Gần như ước vạn tất cả nhân viên đều khó chịu hắn cực kỳ. Tuy nhiên lại cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là bị người cho đánh. Hạ Viễn Lâm cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong. Một mặt tức giận mở miệng. Cũng là cái kia đáng chết hỗn đàn. Hắn nhập thất cướp bóc không nói. Còn nhập thất giết người cưỡng gian. May mắn ta kịp thời phát hiện. Nếu không lời nói tranh tiểu hàm kinh lịch nhưng là khó thoát miệng hổ. Mà gia hỏa này bị ta phát hiện sau còn muốn giết người diệt khẩu. Đem ta đả thương. Nghe được Hạ Viễn Lâm cái kia phẫn nộ lời nói. Ngay sau đó Lâm Vô Năng bọn họ chính là đem chú ý lực chuyển di ngẩng đầu lên đem ánh mắt hướng về. Hạ Viễn Lâm chỉ phương hướng nhìn qua. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia đứng tại tranh tiểu hàm bên người Lam Phong lúc. Cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Mang theo hoảng hốt thanh âm thì là theo Lâm Vô Năng trong miệng truyền ra. Phong ca, nhìn lấy Lam Phong. Nhìn lại bây giờ Hạ Viễn Lâm cái kia quần áo lộn xộn bộ dáng cùng đứng tại Lam Phong bên cạnh. Tranh tiểu hàm cùng cái này trống rỗng tầng lầu. Tâm tư nhạy cảm Lâm Vô Năng trong lòng thì dĩ nhiên minh bạch sự tình đại khái đi qua cùng ngọn. Nguồn, nhất định là cái này đáng chết hỗn đản ăn gan hùm mật gấu dám đối tranh tiểu hàm dùng sức mạnh. Sau đó bị Phong ca cho xông một vừa vặn. Hắn xoay đầu lại một mặt băng lãnh mà nhìn xem Hạ Viễn Lâm. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện cũng là bị Hạ Viễn Lâm cái kia vô cùng phẫn nộ thanh âm chỗ đánh. Gãy, Lâm Vô Năng, các người mẹ nó đều còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian động thủ cho ta giáo huấn cái này đáng chết hỗn đàn. Động thủ, giáo huấn cái này đáng chết hỗn đàn. Nghe vậy, Lâm Vô Năng trên mặt lạnh như băng biến mất, duỗi ra ngón tay chỉ Hạ Viễn Lâm. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. A, tích bên trong phanh đông. Theo Lâm Vô Năng lời nói rơi xuống. Rất nhiều bảo an thành viên tại thời khắc này không khách khí chút nào đem Hạ Viễn Lâm cho bao bọc. Vây quanh, triển khai quyền đấm cước đá. Các ngươi những thứ này đáng chết hỗn đản. Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản đúng không? Lại dám đánh ta. Các ngươi bọn này đê tiện chó giữ nhà. Tin hay không lão tử lập tức đem bọn ngươi cho đuổi việc. Bị Lâm Vô Năng bọn họ vây quanh đánh. Hạ Viễn Lâm có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Trong miệng truyền ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng bị đau gào thét tới. Thế nhưng là, hắn lời nói cùng uy hiếp không có thể lấy được bất cứ tác dụng gì. Ngược lại là làm cho Lâm Vô Năng bọn họ đánh cho càng thêm lợi hại. Không sai biệt lắm, tiểu văn ngươi gọi điện thoại báo động. Đem ra hỏa này giao cho cảnh sát xử lý. Chờ đánh cho không sai biệt lắm. Lâm Vô Năng vừa rồi kêu dừng. Trầm giọng mở miệng nói. Không dùng đánh. Các ngươi kéo hắn đi xuống chờ lấy là được. Ra hỏa này mình đã báo động. Nghe vậy, Lam Phong cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Điều mở miệng cười. Phong ca, chúng ta biết nên làm như thế nào? Nghe nói Lam Phong lời nói, Lâm Vô Năng vung tay lên, mọi người chính là kéo lấy Hạ Viễn Lâm giống như kéo như chó chết hướng về dưới lầu bước đi. Ngốc nhà đầu, sự tình giải quyết, chúng ta cũng đi thôi. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, xòe bàn tay ra sờ sờ tranh tiểu hàm cái đầu nhỏ. Lôi kéo tay nàng hướng về bên ngoài phòng bước đi, Hạ Viễn Lâm loại tiểu nhân vật này còn chưa tới phiên Lam Phong đến quan tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.